Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ngài Thầy dạy khắp trời người cha lăng chung bốn loài quý trong một niềm. Dân dân nghiêm ba kỳ không mà cùng tầm phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bằng lưới để cho vì đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thượng Trụ Tam Bảo. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh di lạc tôn Phật đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thượng Phật Bồ Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Đại Hải Chúng Bồ Tát. Pháp giới đạo tràng mười phương ấy hiện thành mấy bao kiên tường chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền pháp thân toàn thấy yên tiền là chứng minh hương nguyện phương liền ban cho Nam Mô Hương Vân Ca Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Ca Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Ca Bồ Tát Phần pháp rộng sâu rộng nhiệm màu trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu Phần bảo ngài vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự cổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này mồn lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng rồi xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành. Do vì chân ngoài tâm của Bồ Tát này vậy, nếu vì nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ứng chúng sanh vì tìm can thứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cư, mà nào sáng ngô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bao thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng. Trong đó nếu có nhận đến một người từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người đó đều đang qua coi nạn quỷ là sáng. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi. Nếu quý giả qua cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mà mắng dữ, mà nhìn người uống lại làm hai đắng dầu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi. Nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có mong vì thương Chúa danh đoan người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở. Trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sanh. Can

đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân thanh văn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân phạm vương, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân đế thích, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân tư tài thiên, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đại tự tài thiên đường đồ thoát liên thân đại tự tại thiên, mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thiên đại tướng quân đường đồ thoát liền hiện thân thiên đại tướng quân, mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn đằng đồ thoát bồ tát liền hiện pháp, mà nơi đang dùng thân tiểu vương đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân tiểu vương, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân trương gia, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đăng đồ thoát bồ tát liên cư sĩ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân tế quan, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân bà la môn, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân vô lượng của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đăng đồ thoát bồ tát liền hiện thân phụ nữ, về đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đăng đồ thoát bồ tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, về đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng giả xóa càng thánh bà tu la ca lâu la khấn na la ma hồ la già nhân cùng phi nhân đăng đồ thoát bồ tát liên đều hiện thân, mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đăng đồ thoát bồ tát liên hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp vô tận y quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình vào đi trong ca cõi đường để độ thoát chúng sanh như thế, vì vậy các ông phải một lòng cúng dường quang thế âm bồ tát. Quang thế âm bồ tát đó ở trong chỗ nàng cấm xa sanh, hãy ban cho sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý, ngài vô tận ý bồ tát bằng phần rằng thế tôn con nay xin cùng dường quang thế âm bồ tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng, nơi cổ đêm cúng dường cho ngài quang thế âm. tâm mà nói rằng: Thiên Ngài nhân chuỗi ngọc trăm bao pháp thế này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài về thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ phẩm bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng trời rồng, và cho càng tham bà tô la ta lâu la thân na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó tâm thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thế chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô thần ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sinh ngoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lúc đó Ngài vô thần ý Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn Đủ Tướng Tô Con nay lại hỏi kia. Phật tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đấng đầy đủ tướng tốt nói kệ đạt vô tâm ý ông nghe hành Quan Âm kêu ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng. Họ nhiều nghìn đứng và phá nguyện thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giả sự sanh lòng hài số lớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quan Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quan Âm trong mọi chẳng chìm đắm ngập ở chốn tu di bị người sâu rớn xuống. Do sân niệm Quan Âm như mặn nhật treo không hoàng bị người giữ được ra khuôn núi kim can. Do sân niệm Quan Âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp quán tận vây đều cầm nhau làm hài. Do sân niệm Quan Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị vô nàng vua khi hành hình chấm chén. Do sân niệm Quan Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiên tính tay chân bị gông cầm. Do sân niệm Quan Âm tạo ra đàn hoa khói nguyện rủa cá khôn độc muốn hại đến thân đó. Do sân niệm Quan Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gặp la sáng giữ rồng độc cán loài quỷ. Do sân niệm Quan Âm liền đều không dám hại hoàng thú giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ. Do sân niệm Quan Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông. Do sân niệm Quan Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da sôi mưa lớn. Do sân niệm Quan Âm liền đánh tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Qua quán âm thân chi diệu hải cơ thọ thế gian đầy đủ thân thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiện càng loài trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh sanh già bệnh chán khổ lần đều khiến những an trường quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân huệ nhận phá kháng tối hay phục tai do lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ nhiều đường mây rối mưa phàm cam lồ dứt trừ nửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trăng sẽ sẵn do sân niệm quan âm cử oán đều lui tan nhiều âm quán thế âm phàm âm hai chiều âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm tìm niệm chớ sanh nghi quán âm bừng tình thâm nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cậy đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sanh biển phương lớn không lường cho nên phải đành lên bây giờ ngài trì địa bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bánh vọng rằng thế có chúng sanh nào nghe phẩm quán thế âm bồ tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền xương thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phán tâm vô đằng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn quán thế âm bồ tát chân ngôn vi án đa di đà di đôn đa di đôn đôn đa di ta bà đốn đốn đa đi ta bà hán đa đi đa đi đốn đa đi đốn đốn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma đi bán di hồng án ma đi bán di hồng án ma đi bán di hồng án ma đi bán di hồng án ma đi bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng án ma ni bán di hồng phổ môn thị hiện cư phổ tầng thanh từ bi thuyết pháp độ mê tăng phổ cảm ứng tùy hình tư hải thanh ninh bát nạn vĩnh vô thâm nam mô từ tài quán âm như lai quả Nam mô tiền vô ngại đến trong mà trí huệ mới thông. Soi thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tâm cả không chi khổ ách, trong thực tâm hiện cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, ấy sắc tương cùng đồng không tương, không tương y như tường sẵn kia, to tương hành thân phân chia. Cùng lại nhớ vai tông về chân không, tòa sắc tương nhân ông tạm đó, càng pham kia tưởng nọ luôn. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thế lào lào vô ngại thường chân. Vốn không mùa quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thế giới cũng không. Tâm không sang xuống đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hên chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là chỉ có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vâng lòng khi huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố, mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo tu duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế phẩm y đàn bát nhã, đa bồ đề chứng quả chân chân. Cho hai bát nhã là hơn, pháp môn tối thân cõi chân mau về. Thần chú linh trí đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng tình thịnh oai thần. Trừ tâm cá nguyên nhân càng khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thầm chú chân như thuyết rằng. Yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Ya da ya. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho trong khổ hải đồ từ vấn đời vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng khen báo đài vàng A Di Đà Kho kia rỡ ràng thảnh thơi từ bi cứu khổ độ đời tầm cánh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập đệ tử hôm nay quỳ trước điện chi tăng đành lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tư dầm dồn trôi lăn mãi trong vòng lũng đạo. Thế tôn đã đến ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày và tai thanh tiên mừng đường vua nịnh mùi quen ngửi mùi thơm bất tình lời dền theo lắm chuyện gây con thân nam dùng găm con xe xuôi mở tướng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đủ lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối với bài tố rõ nguyện tội ra từ nay dứt bỏ chuyện sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tân cùng dùng rễ vô minh chí phàm phu tử lưng khó thành cầu đại gia từ bi nhà hộ dù phải chịu trong lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quan phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu vô nguyện tội chương tâm tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi vô mẫu hoa cài kiên phần hồ vô sanh bấn thối bồ tát vi bàn lữ nguyên vị thư công đức phổ cầm nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì có cũng trung vô sắc vô thọ tường hành thân vô nhan nhi tỳ thiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tướng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại bằng nhã ba la mận đa cô tâm vô quái ngài cô vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng thương cứu canh niệm và tâm thế chư phần thì bằng nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề cô đi bằng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết bằng nhà ba la mận đa chú tướng thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề